Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 557, nội tình liên tiếp hiện. Vô địch vương giả, đại điện chỗ sâu, một đầu hình thể khổng lồ màu xanh lão lang lẳng lặng nằm phục. Đây là vương gia ngày xưa một vị cường giả nuôi dưỡng chiến thú. Sống hơn 3,400 năm. Tuổi tác so công đường ba vị tổ tông còn muốn lớn. Chiến lực khủng bố, trong cơ thể cùng tam lão đồng dạng dung hợp một thanh không trọn vẹn thánh binh. Sánh vai chảm đạo vương giả, nhiều tên gia tộc người hầu quỳ sát tại gần bên cạnh. Có vì đó chải vuốt lông tóc, có vì đó quạt gió, có vì đó ném cho ăn thịt tươi. Có, đủ thấy đầu này lão lang tại Bắc Nguyên vương gia. Địa vị chi cao thượng, ba vị tộc trung tông tổ, một đầu màu xanh lão lang, tứ đại vương giả cấp chiến lực, chính là Bắc Nguyên vương gia bên ngoài tất cả nội tình. Trong tộc cường giả đều triệu hồi rồi sao? Thần linh cốc phương diện như thế nào trả lời? Tộc ta, tam lão khi trung niên kỷ dài nhất ba tông tổ mở miệng. Liên tiếp đặt câu hỏi, hồi bẩm các vị tổ tông. Trước mắt tộc ta điều động bên ngoài cường giả đã toàn bộ rút về. Trở về tổ địa, ngày đêm thao luyện, nghiêm chuẩn bị thảm họa chiến tranh. Chỉ là, thần linh cốc phương diện cũng không trả lời chắc chắn. Vương Thành Khôn thần sắc mười phần uể oải, duy nhất mặt nhân tộc thánh nhân. Thực tế áp lực cực lớn, có được nhiều tôn thái cổ tổ vương thần linh cốc phương diện. Chậm chạp không đáp lời, chỉ nói để Bắc Nguyên vương gia trước ngăn chặn Thiên Tuyền thánh địa. Phe mình đang động viên trong tộc đại quân, mẹ nó, đây không phải nói rõ để vương gia làm pháo hôi, tiến đến thăm dò Thiên Tuyền. Vương gia tiên tổ, tuy là một tôn nhân tộc đại thánh, có thể ung dung mười mấy vạn năm đi qua, hôm nay chi cổ tộc sớm đã không phục cổ lúc cường thịnh. Đừng nói là đại thánh, liền thánh nhân cấp chiến lực cũng khó khăn tìm ra một tôn. Gì đó, thần linh cốc phương diện thế mà từ chối. Bộ tộc kia thái cổ thiếu vương cùng tộc ta Kỳ Lân Nhi đều bị đông thánh kích giết. Vương gia cả tộc động viên báo thù, thái cổ vương tộc lại ngược lại sợ chiến không tiến. Tam đại tổ tông lập tức ngây người. Cái này thế nhưng là lập tức vương gia trợ lực lớn nhất. Thái cổ vương tộc không ra, vương gia lấy cái gì chống cự Thiên Tuyền thánh nhân? Lời vừa nói ra, nghị sự đại điện bầu không khí lại lạnh, càng thêm tình cảnh bi thảm. Vội cái gì? Có chúng ta lão gia hỏa tại, vương gia sẽ không vong. Thanh âm già nua rơi xuống, một tên lão giả tinh thần quắc thước liền từ bên ngoài cất bước vào điện. Tóc đều nhanh muốn rơi sạch. So ba vị tổ tông còn muốn già nua, thể cốt xem ra lại càng thêm cứng rắn, tiếng như hồng chung, leng keng hữu lực, hắn phối hợp vượt qua tất cả mọi người, đặt mông ngồi ở trên thủ, gặp qua vương liệt lão tổ. Lần này, không chỉ có là vương thành khôn các tộc bên trong cao tầng, liền có được vương giả cấp chiến lực tam đại tổ tông đều như giống như gắn motor vào đít đứng dậy. Tiến lên thăm viếng, vương liệt, vương gia sống hơn 3.700 tuổi lão tổ, chảm đạo gần ngàn năm, chính là nhiều năm tiên ba vương giả, chủ chính lúc vô cùng cường thế, từng là đời thứ ba trước vương gia gia chủ. Nếu như nói, tam đại tổ tông chỉ là mượn không trọn vẹn thánh binh, miễn cưỡng có được vương giả chiến lực, cái kia vương liệt chính là chân chính uy tín lâu năm vương giả. Chiến lược cùng cảnh giới cùng ở tại, một người liền có thể nhẹ nhõm áp chế tam lão. Tôn này ở trong mắt ngoại giới sớm đã tọa hóa nhiều năm tiên ba vương giả. Cuối cùng vẫn là nhịn không được đi ra thần thổ, chủ trì trong tộc đại cục. Hừ, thái cổ vương tộc muốn tọa sơn quan hổ đấu. Ngày sau chắc chắn vì hổ cắn nuốt, vương liệt lão tổ đại mã kim đao ngang ngồi trên ghế ngồi. Khoát tay áo, ra hiệu thế hệ sau nhóm không cần lại cái khác bẩm báo. hắn đã biết hết thảy, hẳn là lão tổ đã có đối sách. Gia chủ đương thời Vương Thành Khôn cái này một nhánh, chính là tôn này vương giả trực hệ hậu đại, quan hệ thân thiết, cho nên chủ động cả gan đặt câu hỏi. Bây giờ còn có thể có gì khác biệt biện pháp? Chỉ có mời được chân chính nội tình. Tộc ta tiên tổ chính là nhân tộc đại thánh, tại Long Cổ Sơn mạch khai sáng bất hủ cơ, truyền thừa mười mấy vạn năm mà không dứt, tuyệt không thể chôn vùi tại chúng ta thế hệ này trong tay. Một mực biểu hiện mười phần cường thế của tộc vương giả, nói đột nhiên vỗ tay vịn, vương giả cấp thần niệm càn quét đại điện, đám người chỉ cảm thấy cơ thể đều muốn băng liệt, thần hồn thiêu đốt, một chút ngạt thở. Chân chính chảm đạo tiên ba vương giả cũng không thể xưng là chân chính nội tình. Vương Liệt lão tổ trong miệng người kia không phải là vương gia? Một đám cao tầng đồng loạt ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới một người. Ầm ầm, đột nhiên thú giống rung trời, chiến xa ầm ầm, chín đầu tử kim thần hống thú kéo động một cỗ cổ chiến xa, thanh thế to lớn từ thần thổ chỗ sâu nhảy lên mà ra. Trên xe mấy phương cự hình khối thần nguyên chồng chất cùng một chỗ, tia sáng vạn trượng, một tên tóc trắng như tuyết Khôi Ngô lão nhân ngồi xếp bằng trong đó. Rất là cao lớn vĩ ngạn, nhiếp nhân tâm phách, lại không nhúc nhích, không có nửa điểm sinh cơ. Hắc ám vương tổ, là đại ma vương tổ, quả nhiên là vị lão tổ này. Không nghĩ tới hắn còn sống. Vương gia các cao tầng nhảy cẫng hoan hô, hiển nhiên nhận ra nguyên bên trong người thân phận. Hắc ám vương giả, vương gia ngày xưa một tôn sinh động 5000 trước đại thành vương giả. Hắn xuất thế niên đại đó, cả đời vũ dũng vô địch, nhưng bất hạnh tại Đông Hoang tao ngộ Bắc vực Khương tộc áo trắng thần vương, đại bại mà về, đạo tâm có ngấn. Cho nên có hy vọng thánh nhân hắc ám vương giả, trung thân dừng bước tại vương giả lĩnh vực. Dù vậy, sống gần 5,000 năm hắn, pháp lực có thể xưng mênh mông, chiến lực vô địch tại Bắc Nguyên. Thánh nhân không ra, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng chí cường giả. 5,000 năm tuế nguyệt, một đời vương người thọ nguyên cũng bất quá như thế. Đi vào tuổi già, lúc nào cũng có thể tọa hóa ngầm hắc ma vương, không thể không lựa chọn đem bản thân tự phong thần nguyên dịch bên trong định trụ thọ nguyên trôi qua, tồn tại hữu dụng chi thân, mà đối đãi ngày sau vương gia tao ngộ tai họa ngập đầu lúc xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Liền vương gia cao tầng đều nhao nhao cho rằng tôn này mười đời trước kia lão tổ tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong đủ thấy ngầm hắc ma vương cường đại cổ xưa. Xoạt xoạt sát, ngay tại cổ chiến xa dừng lại nháy mắt, ngập trời khí cơ càn quét, mấy chục vương thần nguyên cùng nhau nổ tung, từ đó đi ra một vị không giận tự uy lão giả tóc trắng, hai con người trống rỗng vô thần, như lỗ đen thôn phệ vạn vật, hút hồn phách người. Gia tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc rồi sao? Ám ma vương giả hai mắt quét qua, thanh âm khàn khàn mà âm lãnh, bao quát Vương Liệt lão tổ ở bên trong gia tộc cao tầng. Bị cái kia đảo không có chút nào nhân loại tình cảm ánh mắt quét chúng, lập tức bị sét đánh, không nói gì bái xuống. Ô ô ô, nằm yên tại đại điện chỗ sâu, một mực biểu hiện được mười phần kiêu căng màu xanh đại lang. Có được vương giả cấp chiến lực tồn tại, lập tức phá tan quanh mình ném cho ăn thịt tươi mỹ mạo thị nữ. Giống như mềm mại nha khuyển nằm phục tại lão nhân dưới chân. Ngoát ngoát cái đuôi nghẹt ngào. Là ngươi a, năm đó đầu kia sói con. Khí cơ khiếp người hắc ám ma vương xoay người, đưa tay vuốt ve liều mạng lấy lòng màu xanh lão lang. Lạnh lùng trên gương mặt khó được gạt ra một vòng ý cười. Sống hơn 3,500 tuổi, chiến lực kinh khủng man thú vương giả, đến trong miệng lại thành một đầu cái gọi là sói con. Dị thường mềm mại, sói con, không nên gấp, chúng ta đợi chút nữa lại ôn chuyện, cho lão phu xuất thủ trước, đuổi đi những thứ này dám can đảm thăm dò tộc ta nhát gan bọn chuột nhát. Hắc ám vương giả nhìn quanh xung quanh thiên địa, mặt lộ vẻ rõ ràng vẻ chán ghét. Oanh, sau một khắc, cuồn cuộn hắc vụ từ hắn trong cơ thể xông lên tận trời, đem đầy trời tầng mây xoắn nát. Trong tầng mây ẩn núp quá nhiều tâm mang ý xấu hạng người, có ý đồ đục nước béo cò, có ngày xưa cừu địch tới cửa, càng nhiều hơn chính là nghe hỏi mà đến đây quan chiến các lộ tu sĩ. Tránh không kịp, nhao nhao hóa thành đầy trời huyết nhục nổ tung. Trong chốc lát, Bắc Nguyên Vương gia tổ địa trong vòng phương viên trăm dặm vì đó trống không. Một đời vô địch vương giả xuất thế, hung uy đến thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?